Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân mình, anh ta là chồng của người khác, là một người không nên, cũng không thể động đến. Biết anh ta là một người đàn ông đã có vợ mà chị vẫn yêu anh ta, đó không phải là chị đang tự tìm khổ sao? Thế nào, hay vẫn là yêu chồng người ta thì tương đối kích thích, cảm thấy đã lắm sao? Mau, đây là một tin tức chấn động, lập tức đưa tin đi, mau. Đạo diễn vội ra dấu với những nhân viên trưởng quay, nãy giờ vẫn đang ngây đơ. Những ký giả ở hiện trường cũng rối rít dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với tòa soạn, chuẩn bị cho ra lò tin tức nóng hổi này. Người gọi điện tới chắc là cũng bị dọa cho sợ hãi. Cô ấy dừng lại âm thanh thút thít nói nhỏ, tôi đã đem cả thời thanh xuân quý báu của người thiếu nữ trao cho anh ấy. Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm, bây giờ rời xa anh ấy, tôi thật không cam lòng. Một người đàn ông bắt chị chờ 10 năm lại không thể cho chị một đáp án cuối cùng. Vậy mà chị còn định ngây ngốc chờ anh ta thêm nữa sao? Đàn ông trên thế giới này còn nhiều, chị còn sợ không ai theo đuổi sao? Mà khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sau cuộc nói chuyện kia, Amanda thế nhưng có được sự ủng hộ áp đảo, không chỉ bởi cô hát múa song toàn, mà bởi cô bộc trực ngay thẳng. Trong bãi đỗ xe ngầm của đài truyền hình, đồng Tâm Ni ưu nhã vừa đi vừa vuốt tóc, đang đi về phía xe của mình. Tâm Ni, Amanda gọi to một tiếng. Đồng Tâm Ni quay đầu nhìn lại, thì thấy một cô gái, toàn thân quần áo màu đen đang đứng phía sau cô. Cô ấy đeo kính đen, mái tóc buộc sau gáy, y phục vừa vặn bó sát người, mang theo nụ cười đi tới trước mặt Tâm Ni. Tâm Ni, đã lâu không gặp, thiếu chút nữa tớ đã không nhận ra cậu rồi. Xa cách nhiều năm như vậy, Tâm Ni vẫn có những nét duyên dáng như ngày xưa, cái khác chỉ là càng thêm xinh đẹp động lòng người mà thôi. Cô là... Tâm Ni kỳ quái, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô gái áo đen trước mặt. Tâm Ni cũng không phải là người thích mê ca nhạc, nhưng cô lại cảm thấy giọng nói của cô ấy dường như rất quen tai. Amanda cười nhẹ, tháo kính râm xuống, hé ra toàn bộ khuôn mặt. Tớ là Diệp Bình, cậu quên sao? Chúng ta khi trước cùng nhau ở ca vũ đoàn, 6 năm trước, cậu còn nói với tớ cậu muốn đi thi hoa hậu nữa mà. Nghe được ba chữ ca vũ đoàn kia, sắc mặt Tâm Ni trong nháy mắt trầm xuống, híp mắt lại. Từ khuôn mặt trước mắt này, cô mơ hồ nhớ tới bóng người rất lâu trước kia. Diệp Bình là cô bạn cùng cô lớn lên, mang theo hơi thở những cô bé con. Tâm Ni cau mày, Diệp Bình xem ra đã rất khác, không giống ngày xưa một chút nào nữa. Một thân áo đen, đơn giản nhưng lại lộ ra những đường cong quyến rũ, làm toát ra khí chất phi phàm, giơ tay nhấc chân đều toát sự ưu nhã của một vũ giả. Hơn nữa, Tâm Ni còn tinh mắt phát hiện, y phục, đồng hồ, dây chuyền trên người cô ấy đều là hàng hiệu từ châu Âu. Hơi thở trên người cô ấy trước kia đều đã biến mất. Nếu không phải cô ấy mở miệng gọi Tâm Ni trước, thì như thế nào Tâm Ni cũng không thể ngờ người đối diện với mình là Diệp Bình. Cậu là A Bình, làm sao mà, sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy? Vậy sao? Cô cười cười, cúi đầu nhìn mình một chút. Tớ còn tưởng mình không thay đổi gì. A Cường nhìn một cái, liền nhận ra tớ luôn. A Cường. Cái tên này giống như đang cứa vào nội tâm của Tâm Ni. 2-3 năm trước, cô đã đuổi anh ta đi, không nghĩ tới trong đoạn thời gian này lại rất có danh tiếng, liên tiếp cho ra lò những bài hát chỉ cần tung ra là nổi tiếng. Hiện tại anh ta đã là người chế tác đĩa nhạc được chú ý nhất rồi. Có lúc, cô không khỏi ảo não, sớm biết cũng đã không đắc tội với anh ta như vậy. Trong giới giải trí kỵ nhất là đắc tội với người khác, bởi vì không biết bao giờ thì người ta sẽ nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng đến không tưởng. Cậu bây giờ đang làm gì? Tâm Ni lần nữa quan sát Amanda. Trước kia, Diệp Bình luôn bị lấn áp bởi hào quang của Tâm Ni, nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Bình lại trói mắt đến nỗi, sắc đẹp Tâm Ni cũng trở nên ảm đạm. Tại sao, Diệp Bình trước mắt cũng mang đến cảm giác quen thuộc, nhưng lại không giống với trước kia nữa? Tớ hả? Tớ đang hát cùng múa, cũng giống với trước kia thôi. Amanda vẫn mỉm cười mà trả lời. Tâm Ni hoài nghi nhìn, mà Amanda vẫn chỉ cười nhìn lại, đưa qua cho cô ấy tờ giấy có ghi số điện thoại của cô. Tâm Ni, rảnh rỗi tìm tớ nói chuyện, bây giờ tớ tên là Amanda. Sau khi Amanda vẫy tay chào Tâm Ni, mở cửa một chiếc Porsche môi trần màu bạc, nghênh ngang rời đi. Amanda, cô ca sĩ thần bí nổi danh khắp nơi gần đây, cô ấy là Diệp Bình. Truyền thông tranh nhau đưa tin về Amanda, bất kể là chuyện gì, chỉ cần là liên quan tới cô ấy, đều được lôi ra bàn luận sôi nổi. Tốn không ít giấy mực của báo giới, mà những việc này hoàn toàn khiến Tâm Ni trở nên kích động. Hừ, Amanda, bọn họ điên hết rồi phải không? cả ngày lẫn đêm đều chỉ viết về cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net